Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, tiêm vào thức tỉnh dược tề. Theo cự thạch nói, cái này 5 tòa sơn phong ngọn núi đều bị đào rỗng. Bên trong bố trí là các loại lớn uy lực đạn đạo. Một khi có đại lượng quái vật tiến công, căn cứ liền sẽ từ nơi đó phát xạ đạn đạo phạm vi lớn rửa sạch. Trừ cái đó ra, cái này to lớn người sống sót căn cứ dưới mặt đất đã sớm bị đào rỗng. Dưới đất còn có một cái cự đại căn cứ, máy bay, xe tăng, đại pháo giấu ở trong đó. Một khi có chiến sự tùy thời có thể xuất động. Không sai, thế giới này là một cái lấy khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới. Võ đạo không xương, đạo pháp không hiện, tại chư thiên vạn giới bên trong thuộc về phe thiểu số. Rất khó nhìn thấy, từ cự thạch nói chuyện phiếm bên trong lấy được tin tức đến xem. Thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật tương đương với Diệp Thần xuyên qua trước trình độ. Nhân loại còn chưa đi ra bản tinh cầu. Đúng vậy. Thế giới này không phải trời tròn đất vuông, mà là lấy tinh cầu hình thức tồn tại. Thế giới lớn nhỏ trước kia hẳn là rất lớn, hiện tại hẳn không phải là rất lớn. Tương đương với một cái thái dương hệ lớn nhỏ hư không theo thế giới phá diệt mà co vào. Bây giờ đã co vào chỉ còn một cái tinh cầu lớn nhỏ. Ngay cả tinh bên ngoài vệ tinh đều ép không có. Vô tận năng lượng bị áp xúc tại cái phạm vi này bên trong. Thế giới mức năng lượng đã không chỉ trung năng cấp, sắp tiếp cận cao năng cấp thế giới. Tại cái này hủy diệt thế giới bên trong đản sinh quái vật cực đoan cường đại. Có sắp tiếp cận lục tinh cấp, cũng chính là nguyên thần cấp sức chiến đấu. Coi như đặt ở cao năng cấp thế giới cũng là chúa tể một phương. Bởi vậy có thể phỏng đoán. Phong Vũ Lâu vị kia lão đại thực lực khẳng định đạt đến lục tinh cấp. Không phải không có bản sự tiến vào thế giới này. Cải tiến xe tại căn cứ cổng dừng lại. Lần nữa tiếp nhận nghiêm mật kiểm tra. Ở chỗ này Diệp Thần cùng cự thạch phân biệt. Hắn là vừa giáng lâm người mới. Cần đi trước đăng ký, sau đó nhận lấy một phần thức tỉnh dược tề. Cái gọi là thức tỉnh dược tề. Liền muốn nói đến đây cái thế giới đặc hữu hệ thống sức mạnh. Nguyên lực thức tỉnh, thông tục điểm tới rằng liền là dị năng thức tỉnh. Ngay từ đầu là thế giới này thổ dân theo thế giới co vào nguyên lực không ngừng nồng đậm lúc. Khi tinh thần nhận một ít kích thích tự động thức tỉnh dị năng. Về sau Phong Vũ Lâu tiến vào thế giới này về sau. Kết hợp trong hiện thực khoa học kỹ thuật đề luyện ra một loại dược tề. Người tài ba công kích thích tinh thần, từ đó đại quy mô thức tỉnh dị năng. Trên cơ bản chỉ cần ăn vào một phần thức tỉnh dược tề đều có thể thức tỉnh dị năng. Chỉ là mỗi người thức tỉnh dị năng khác biệt, có mạnh có yếu mà thôi. Đi theo một thủ vệ tiến vào căn cứ, rẽ trái rẽ phải đi nhanh hơn 1000 mét, đi tới một tòa sắt thép đúc thành trước đại lâu. Cửa đại lâu viết dược tề thí nghiệm lâu. Ở phía sau còn có ít tòa nhà đồng dạng sắt thép cao ốc. Tất cả đều là đồng dạng trang trí. Cửa chính có 4 người thủ vệ. Đã có 3 cái cùng Diệp Thần đồng dạng người mới được lĩnh đến nơi này. Thủ vệ lĩnh hắn đến cái này vứt xuống một câu, chờ ở tại đây. Liền lái xe rời đi. Diệp Thần nhún vai, tự giác đứng tại 3 cái người mới đằng sau. Tiểu nhị ngươi cái nào trường đại học? 3 người kia chính nhàm chán tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy có người mới tới. Trong đó một người đầu chọc đại hán thuận miệng hỏi một câu. Diệp Thần trở lại, còn không thi đại học. À, lá gan thật lớn, thi đại học không đến 1 năm. Ngươi không thừa dịp còn có thời gian giáng lâm mấy lần lại có lá gan chạy tới đây. Trên mặt người kia lộ ra một cái rõ ràng không phải nịnh dương tiếu dung. Ngươi sẽ không phải muốn chạm một lần vận khí nhìn có thể hay không hoàn thành Phong Vũ Lâu nhiệm vụ, hoặc là liền vì kia một viên nguyên lực kết tinh tiền trợ cấp mà đến. Diệp Thần lộ ra một cái niên đệ đối mặt học trưởng xấu hổ tiếu dung. Trả lời, ta đã đạt tới đại bộ phận cao đẳng học phủ ghi danh yêu cầu. Nhưng xếp hạng trước 100 cao đẳng học phủ yêu cầu quá cao. Bình thường giáng lâm rất khó tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đạt tới yêu cầu. Chỉ có tiến vào dạng này trung năng cấp thế giới thử thời vận. Nếu là vận khí tốt có thể kiếm một món hời. So bình thường giáng lâm 10 lần còn muốn kiếm. Khi đó ta liền có thể ghi danh xếp hạng trước 100 chính là đến cao hơn cao đẳng học phủ. À, có thể nha. Hắn nói vừa xong, ba người thái độ rõ ràng có biến hóa. Đại hán kia biểu hiện trên mặt biến đổi. Giọng nói vừa chuyển. Cười nói ra, nghĩ không ra tiểu huynh đệ rất có chí hướng. Nhận thức một chút, ta gọi Thạch Hổ, hoàn thạch tinh hệ thứ hai đại học tinh anh học viên. Hai người khác cũng lần lượt tự giới thiệu, đều là phổ thông đại học học viên. Thái độ so sánh ngay từ đầu phải tốt hơn nhiều. Đây là Diệp Thần cố ý gây nên, hơi phơi bày một ít thực lực của mình cùng tiềm lực. Miễn luôn luôn bị xem thường mà sinh ra các loại phiền phức. Tại toàn bộ giáng lâm người vòng tròn, đại học là một cái phi thường khổng lồ vòng tròn. Tại trong đại học, lại lấy khác biệt trường học cấp độ phân ra khác biệt vòng tròn. Phổ thông đại học nhiều nhất là một vòng lớn. Cao đẳng học phủ tại bình thường đại học phía trên là một vòng. Mà tại cao đẳng học phủ xếp hạng trước 1.100. Trước 10, lại là trùng điệp khác biệt vòng tròn. Tại cái này phía trên 108 đỉnh cấp học phủ lại là một cái càng cao cấp hơn vòng tròn. Hạ cấp vòng tròn trời sinh hướng tới hâm mộ thượng cấp vòng tròn. Xem thường hạ cấp vòng tròn, Diệp Thần không muốn cao điệu, nhưng cũng không muốn quá vô danh các loại bị người xem thường. Như vậy phơi bày một ít năng lực của mình là rất có tất yếu. Hắn cũng không muốn về sau luôn luôn bị người xem thường bị ức hiếp. Mặc dù không sợ, nhưng quá phiền toái, đợi gần nửa giờ, ở giữa lần lượt lại có hai cái người mới đến. Hai người này vận khí tốt tiến vào căn cứ sau mới tỉnh lại. Trực tiếp được đưa tới nơi này, nghe nói giáng lâm người tiến vào thế giới này cái thứ nhất nguy hiểm chính là không có trước tiên. Đụng phải ra ngoài tìm kiếm người sống sót đội ngũ, sau đó bị các loại quái vật giết chết, giống Diệp Thần trực tiếp trên xe tỉnh lại xem như vận khí không tệ. Gần với trực tiếp ở căn cứ tỉnh lại, đoán chừng nhận lấy thức tỉnh dược tề là theo lượt, đợi đến bọn hắn 5 người người đủ, mới có một người mặc bạch áo khoác nam tử từ thí nghiệm trong lầu ra. Nhìn bọn hắn một chút một câu cũng không nói. Chỉ là phất phất tay ra hiệu bọn hắn đi theo. 5 người đuổi theo tiến vào thí nghiệm trong lầu. Đi thang máy lên tới 7 tầng. Kia mặc đồ trắng áo khoác nam tử mới quay người chỉ vào hành lang một đầu nói ra. Các ngươi một người tìm một gian phòng đi vào nằm. Sau đó có người sẽ giúp các ngươi tiêm vào thức tỉnh dược tề. Không nên chạy loạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong cũng rời đi. Bọn hắn 5 người ngoan ngoãn đi đến hành lang một đầu. Một người tìm một gian phòng tiến vào, đẩy cửa tiến vào, bên trong không gian không lớn, chỉ có một cái giường cùng giường hai bên các một chương dài mảnh cái bàn. Không có cửa sổ, gian phòng rất nhỏ, Diệp Thần gian phòng bốn phía nhìn lướt qua, ngồi ở trên giường tựa ở đầu giường chờ lấy. Không bao lâu cửa phòng bị đẩy ra. Một người mặc giống y tá nhưng trang phục càng bó sát người hơn nổi bật ra linh lung dáng người y. Tá đem xe đẩy đi đến. Nàng mang theo khẩu trang. Nhưng nhìn khuôn mặt hình dáng nhìn dáng dấp rất không tệ. Ánh mắt lưu chuyển rơi trên người Diệp Thần. Thanh âm mang theo một tia mị ý. Vị đại nhân này, tại phục dụng thức tỉnh dược tề trước đó. Có hứng thú hay không thư giãn một tí? Buông lỏng, Diệp Thần nghi ngờ một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng nàng nói buông lỏng là cái gì. Lắc đầu, không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Nữ tử có chút thất vọng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, mời trước cởi sạch quần áo nằm ở trên giường. Hắn nhẹ gật đầu, đem lên áo cởi. Nữ tử kia tựa hồ mỉ thấy cái gì lông mày nhíu. Chỉ vào gian phòng nơi hẻo lánh nói ra, ngươi đi trước tắm rửa đi. Diệp thần cũng ngửi thấy một cỗ mùi thối. Kia là thi xú hỗn hòa lấy hương vị. Đoán chừng là mình vừa tỉnh lại lúc dưới thân đống kia trên thi thể dính tới. Phi thường khó ngửi, tắm rửa xong lần nữa nằm ở trên giường. Lúc này nữ tử trong mắt vũ mị biến mất không còn một mảnh. Thần sắc chuyên chú từ xe đẩy trên lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Mở ra, từ đó cầm lấy một cái trong suốt ống chích. Thông qua trong suốt ống kim có thể nhìn thấy bên trong là mang theo nhàn nhạt kim quang chất lỏng. Đây cũng là kia cái gọi là thức tỉnh dược tề. Tiêm vào thức tỉnh dược tề tựa như bình thường chích đồng dạng trực tiếp tiêm vào tại cổ tay tĩnh. Mạch, không đến 10 giây tất cả dược tề rót vào. Nữ tử liền đem đồ vật thu thập đứng ở một bên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.